Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1378, gia tỷ tới. Phát tài. Chương 1375, gia tỷ tới. Phát tài. Hồng Vũ Diệp là tại nhà gỗ qua đêm. Giang Hạo thì ngồi tại ban công xem sách. Hắn hôm nay đơn giản nhìn hai loại sách, một là Vô Danh Bí Tịch, hai là Thiên Đao Bảy Thức. Mặt khác sách, trừ phi nhìn xem chơi, bằng không thì ít có tăng lên. Ban đêm, hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn hướng ngủ say Hồng Vũ Diệp, suy nghĩ mình bao lâu không có ngủ, cẩn thận hồi tưởng, xác nhận thật lâu, không cần thiết, hắn đều muốn đem thời gian hoa tại lĩnh hội Vô Danh Bí Tịch cùng Thiên Đao bên trên, như thế mới có thể trong thế giới như vậy tốt hơn sinh tồn được. Sáng sớm, Hồng Vũ Diệp liền bắt đầu rời đi, biến mất phía trước nói phải nhanh một chút tìm tới phong ấn chi địa. Giang Hạo cũng không dám thất lễ, tại đối phương ly khai về sau, liền trước tiên tiến về Thiên Thanh Sơn, vốn là muốn dùng phổ thông đệ tử thân phận hướng vào trong. Nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là đi thẳng tới Hiền Đệ viện tử. Lúc này Hiền Đệ ngồi trong sân, tựa hồ tại phiền muộn lấy cái gì. Giang Hạo cũng không có chủ động quấy nhiễu đối phương, mà là ngồi ở bên cạnh nhìn đối phương phiền muộn. Hồi lâu sau, thấy đối phương một điểm chưa tỉnh lại, mới chủ động mở miệng. Đang suy nghĩ gì đấy? Ai, ta có chút phiền muộn, cảm thấy trên đời này sự tình có chút. Nói đến đây, Lý Khải ngừng tạm, sau đó chấn kinh quay đầu. Khi thấy Giang Hạo lúc, hắn kinh hãi đứng lên. Tiếu Tam Sinh, Lý Khải lập tức hỏi. Giang Hạo gật đầu, là ta. Hiền Đệ làm sao nhất kinh nhất xả? Gần nhất gặp được cái gì rồi? Lúc này Lý Khải nhìn hướng Giang Hạo có chút phức tạp, lại có chút thở dài. Cái này không hiểu cảm xúc biến hóa để Giang Hạo có chút để ý. Chưa từng chần chờ, mở ra thần thông giám định. Hắn hôm nay rất ít khi dùng cái này thần thông, nhất là không đối cường giả sử dụng, sợ cho mình rước lấy cái gì đại họa. Hồng Vũ Diệp cũng tốt, Cổ Kim Thiên cũng được, Thánh Đạo cũng là như thế. Hắn đều chưa từng tùy tiện sử dụng giám định. Hiền Đệ bên này cũng rất ít khi dùng, chỉ là hôm nay nhìn xem cổ quái, tự nhiên muốn nhìn một chút, bằng không thì liền phải dùng thần thông nhân quả quy khư. Đều là thần thông, vẫn là giám định trực quan một chút. Lý Khải, Thánh Chủ phân thân, chân tiên sơ kỳ tu vi, có thể chủ động câu thông thiên địa đại thế, tùy đi đều có thể rời đi nguyên địa, là hạch tâm phân thân một bộ phận, lại có thể trưởng khống mặt khác phân thân. Trước mắt trở về trọng yếu nhất phân thân, lúc này nhìn ngươi tâm tình phức tạp, từ Thánh Đạo nơi đó biết ngươi thân phận chân thật cùng Hồng Vũ Diệp sự tình, trước mắt đang nghĩ biện pháp chú ý hai người các ngươi, nhìn xem có phải hay không như Thánh Đạo nói như vậy, các ngươi đã là quan hệ nam nữ. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nguyên bản thuần túy Hiền Đệ không sạch sẽ, bị Thánh Đạo ô nhiễm, còn biết mình thân phận chân thật, còn có Hồng Vũ Diệp. Trừ cái đó ra, những này người thật đúng là cảm tưởng. Quan hệ nam nữ, đây là quan hệ thế nào? Giang Hạo trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi, cuối cùng nhìn qua người trước mắt nói, Hiền Đệ đang giật mình cái gì? Không có gì, Thánh Chủ khôi phục bình thường nói. Ngươi lại tới bắt chẹt ta. Bất quá đột nhiên nghĩ đến tự mình biết người trước mắt thân phận, cũng không hiểu thống khoái. Đối phương khả năng còn không biết mình đã biết. Như thế, mình cũng coi như đứng tại chỗ cao nhìn đối phương. Nghĩ như vậy, Thánh Chủ tâm tình tốt không ít. Giang Hạo nhìn đối phương cười nói. Hiền Đệ làm sao đột nhiên cao hứng lên. Ngươi quản được sao? Thánh Chủ sớm đã vò đã mẻ không sợ rơi, là bởi vì biết ta thân phận chân thật, cho nên cười như vậy vui vẻ. Giang Hạo hỏi ngược lại, trong lúc nhất thời, Thánh Chủ nụ cười trên mặt đột nhiên ngừng lại, hắn có chút kinh ngạc nhìn xem người trước mắt. Thánh đạo có thể nói cho ngươi, liền không thể nói cho ta. Giang Hạo hỏi ngược lại, thánh chủ có chút biệt khuất. Gặp đây, Giang Hạo mới cao hứng bắt đầu. Sau đó trên người hắn ngụy trang vặn vẹo, cuối cùng tán đi, lấy chân diện mục cùng thánh đạo gặp mặt. Hiền đệ biết là ta thời điểm, là biểu tình gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Thiên Âm Tông thủ tịch đệ tử thứ 10, tuổi còn trẻ phản hư viên mãn tu vi. Thánh chủ đột nhiên hỏi. Giang Hạo gật đầu, là ta, vậy là ngươi tu vi gì? Thánh chủ đột nhiên hỏi. Hiền đệ không nhìn thấy. Giang Hạo nhìn đối phương, chợt gật đầu, cũng là, ngươi bây giờ mới chân tiên sơ kỳ, không nhìn thấy là cần phải. Thánh chủ ngoặc kép chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời cảm giác mình bị vũ nhục thương tích đầy mình. Lúc trước người thành tiên cũng là ngươi? Thánh chủ hỏi. Thời điểm đó hiền đệ tu vi cùng ta không sai biệt nhiều, bất quá hiền đệ là khôi phục tu vi, ta là tăng lên, vẫn là phải sẽ mau một chút, ta bất quá may mắn. Giang Hạo cười nói ra, hiền đệ đại thế cử thế vô song, tương lai bất khả hạn lượng, hiện tại mặc dù chậm ta một chút, nhưng ta tin tưởng tương lai là sẽ nở rộ quang mang. Hiền đệ danh tự, nhất định hiển lộ rõ ràng thiên địa bát phương. Thánh chủ khóe miệng co giật hai lần, khôi phục tu vi, còn không bằng người trước mắt tăng lên tốc độ nhanh. Mặc dù một ít lời nghe là tán dương, nhưng là không biết vì cái gì, khuất nhục vô cùng, có rất ít người như thế vũ nhục ta. Thánh chủ nghiến răng nghiến lợi nói, vâng, hiền đệ đi ra chính mình đạo, mà lại đi tới cực hạn, giữa thiên địa có thể thắng được hiền đệ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, dạng này hiền đệ tự nhiên sẽ bị vô số người kính sợ. Giang Hạo gật đầu nói, thánh chủ nhìn xem người trước mắt, mặc dù biệt khuất nhưng là cũng không nói thêm gì. So sánh thánh đạo, người trước mắt chí ít còn khen chính mình, người này cùng vị tiền bối kia có quan hệ, bị vũ nhục một chút, cũng coi như có thể tiếp nhận. Người tìm ta làm cái gì? Trước đó nói rõ ta không có linh thạch, cũng không có thần hồn. Thánh chủ nói, Giang Hạo cũng không thèm để ý những thứ này. Mình đã có rất nhiều linh thạch. Về phần thần hồn, đối lại phía trước mình tác dụng xác thực không nhỏ. Nhưng là hiện tại tác dụng liền nhỏ. Cho nên vẫn là vì những sự tình kia mà tới. Ba chuyện, Giang Hạo nói, trên thực tế là hai chuyện. Thứ ba kiện chính là không có. Cho ta một kinh hỉ. Thánh chủ hỏi, nghe vậy, Giang Hạo cả kinh nói, hiền đệ giác ngộ thật cao, vì huynh đối ngươi có thể tính hữu hảo. Ta đánh gãy chân của ngươi, lại cho một cây quải trượng, ngươi có phải hay không phải cảm ơn ta? Thánh chủ cười lạnh nói, nếu như hiền đệ có thể đánh gãy ta chân lời nói, ta có thể nói tạ ơn. Giang Hạo cầm trong tay quạt xếp cười nói, nhìn xem cây quạt, Giang Hạo cảm thấy vẫn là Tiếu Tam Sinh bộ dáng nhìn không hài hòa. Sau đó lại biến thành Tiếu Tam Sinh dáng vẻ, lúc này nụ cười của hắn mang theo ôn hòa, tùy thời đều có thể trái lại đánh gãy đối phương chân dáng vẻ. Thánh chủ trầm mặc, tốt, chúng ta nói một chút chuyện thứ nhất, hiền đệ tại tiên tộc có phân thân sao? Giang Hạo mở miệng hỏi. Có, thánh chủ mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thân phận địa vị cao sao? Tạm được, tại tiên tộc ngục giam đương ngục trưởng. Thánh chủ nói, Giang Hạo không khỏi vỗ tay. Hiền đệ coi là thật lợi hại. Thế mà tại tiên tộc thân cư cao vị, chờ tiên đình thành lập, thân phận kia chiều trướng thuyền cao. Nói đi, ngươi muốn dùng thân phận ta làm cái gì? Thánh chủ hỏi, mặc dù người trước mắt thường xuyên vũ nhục hắn, nhưng không thể phủ nhận, trước kia có thể vũ nhục hắn người, không có như thế khen qua, quá ếch tai, nhất là thánh đạo, thế mà còn dám dùng giọng ra lệnh để hắn làm việc. Làm việc liền làm việc, nhưng là ngươi sẽ không nói lời nói, ta liền không làm, tạm thời không có, về sau có, lại tìm hiền đệ, nếu như ta tiến vào tiên tộc thiên lao, hiền đệ có thể đối ta chiếu cố một hai sao? Giang Hảo tò mò hỏi, tiên tộc trăm đại cực hình, ngươi thích cái nào? Ta cho ngươi ưu đãi chọn một. Thánh chủ chân thành nói, hiền đệ ưu đãi ta rất thích, nhưng là ưu đãi nội dung ta không quá ưa thích. Giang Hạo một mặt mỉm cười, thánh chủ nhìn đối phương, cát giận không dám nói, ánh mắt gì? Chuyện thứ hai, hiền đệ biết thánh đạo phong ấn chi địa sao? Giang Hạo hỏi, nghe được cái này, thánh chủ có chút ngoài ý muốn, ngươi muốn làm cái gì? Giang Hạo cười nói, muốn hay không cho hắn dưới mấy tầng phong ấn? Thực lực của ta không quá đủ. Thánh chủ lắc đầu nói, còn có ta à? Giang Hạo chỉ mình, cười nói, hiền đệ quên ta người huynh trưởng này rồi. Ta nếu là không đủ, sau lưng ta có người ngươi không biết. Ta tìm, nói cái gì ta cũng cho ngươi tìm ra. Nghe vậy, thánh chủ kích động, phong ấn thánh đạo hẳn là đáng giá cao hứng sự tình. Hiền đệ không cảm thấy vi huynh mang cho ngươi tới tin tức tốt sao? Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, ôn hòa cười nói, vi huynh gần nhất tại Thiên Âm Tông, cũng nên bị người nghi vấn, nói không xứng làm thủ tịch. Vi huynh áp lực lớn a, nhất là vi huynh là một cái duy nhất phản hư thủ tịch. Áp lực này hiền đệ cần phải lý giải a. Thánh chủ khóe mặt giật một cái, cuối cùng cấp ra 100 vạn linh thạch nói, chỉ có cái này, không có mặt khác, không có thần hồn, đại thế đến, ta thần hồn ít, luôn có người nhìn ta chằm chằm. Cũng được, Giang Hạo thu chữ vật pháp bảo một mặt ý cười, hiền đệ hẳn phải biết như thế nào liên hệ ta, có phong ấn chi địa tin tức, nhớ kỹ tìm ta, nói Giang Hạo liền biến mất ở nguyên địa. Tùy ý thánh chủ như thế nào cảm giác, đều không thể biết được. Bất quá tâm tình của hắn không tính chênh lệch. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cái này hai bên mặc dù đều mạnh hơn chính mình, nhưng là một cái không thể rời đi. Một cái nhãn tuyến không có nhiều như vậy. Mình hoàn toàn không giả. Lập tức hắn tự tin rất nhiều. Mình không cao hứng hoàn toàn có thể đặt xuống gánh không làm. Không phải liền là vừa chết sao? Nghĩ thôi hắn, trở lại chỗ ở, Giang Hạo thở phào một cái. Hôm nay có chút ngoài ý muốn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thân phận của mình bắt đầu bại lộ, mặc dù trước mắt chỉ có thánh đạo cùng thánh chủ biết được. Nhưng theo tiếp xúc đại nhân vật, cái thân phận này hoàn toàn giấu không được. Cũng là không phải nói ngụy trang có vấn đề, mà là những này người sẽ thông qua những vật khác khóa chặt chính mình. Cổ Kim Thiên nếu là đi ra, hoàn toàn có thể thông qua danh tự khóa chặt chính mình. Thánh đạo 89 phần 10 là thông qua tỏa thiên khóa chặt chính mình. Thiên cực hoàng tộc nếu là còn sống, cần phải cũng có thể làm được. Hiện tại chính là cần cảnh giác có mối thù truyền kiếp người phải chăng cũng có thể khóa chặt chính mình. Tỷ như Tổ Long, cũng may Tổ Long phục sinh còn cần không ít thời gian. Nhưng lúc nào cũng không xác định, vẫn là phải mau chóng tăng lên, chờ tu vi đạt đến bọn hắn như thế cảnh giới. Dù là bị biết, cũng sẽ không có trở ngại. Đại La ở giữa mạnh yếu khác biệt rất lớn. Dù là mình mới vừa tiến vào Đại La không phải là đối thủ của bọn họ. Chạy trốn có lẽ còn là không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là không gặp Cổ Kim Thiên dạng này. Đại La, Thiên Cực Hoàng Chủ, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, còn có Đông Cực Thiên, cần phải đều không tốt gây, nhất là phía trước ba vị. Dù sao tại Thiên Cực Hoàng tộc trong ao, có Nhân Hoàng cùng Cổ Kim Thiên vị trí, nói rõ ba người này nếu là tu luyện tới cuối cùng, khả năng không sai biệt nhiều. Phía trước hai vị đều là đạt đến đại thành, Cổ Kim Thiên còn không có, nhưng là ai biết hắn tại trong huyết trì đều đã làm gì phải chăng đạt đến cũng là chuyện khác. dù sao đều ném ra hai cái đạo quả. Người bình thường ai có thể làm ra chuyện như vậy? Tổ Long, nhân hoàng thời đại đứng vào thứ năm người, hoàn toàn không đáng chú ý. Thở ra một hơi, Giang Hạo không có suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu chờ đợi. Cụ thể chờ cái gì hắn cũng không biết. Dù sao các loại chính là đại thế đến, mình tựa hồ không có chuyện gì cần làm. Các loại bọt khí tích lũy đủ, chờ đạo quả chi tranh kết thúc. Chờ Sở Xuyên bọn hắn đi ra Nam Bộ, chờ Hiền Đệ đi tìm tới, chờ chính mình lĩnh ngộ thiên đao một thước sau cùng. Trong sân, Giang Hạo ngồi dưới tàng cây, nhìn xem phía trên lá cây. Hắn tại nghĩ quả đào đầy đủ chín sẽ hay không đến rơi xuống. Nếu như đến rơi xuống có phải hay không cũng là bởi vì đại địa. Vậy làm sao làm mới có thể để cho nó hướng lên bay đâu? Hay là để nó vĩnh cửu không chín, như thế phải chăng sẽ không bao giờ rơi xuống? Cái này không hiểu ý nghĩ, để Giang Hạo cảm giác nghĩ cười. Về sau hắn nhắm đôi mắt lại, tâm thần rơi vào thể nội một viên như là tảng đá trước. Nó phát ra ánh sáng, chán phóng đao ý, đây là sơ bộ lĩnh ngộ Đại La Thiên mang tới. Tại đánh với cổ Kim Thiên một trận về sau, hắn có chút hiểu ra. Cho nên nghĩ đến tiếp tục cảm thụ một hai, cứ như vậy nhìn xem nó, liếc mắt liền phảng phất nhìn vào bốn mùa, xuân hạ thu đông, vạn vật thay đổi, cuối cùng vạn vật tán đi, bốn mùa không tại, Giang Hạo cứ như vậy nhìn xem, phảng phất thiên địa đã mất đi nhan sắc, đã mất đi hết thảy. Cuối cùng đại địa biến được đến hỗn loạn, sau đó bị hỗn độn bao khỏa. Hết thảy không còn tồn tại, quy y hư vô, như thế, Giang Hạo có chút kinh ngạc, hắn mở mắt ra, nhìn dưới cây đào, phát hiện phía trên sớm đã có quả đào, mà lại dấu vết tháng năm tại cây đào hiển lộ rõ ràng. Trải qua bao lâu, Giang Hạo đột nhiên mở miệng hỏi, 15 năm, bình thản âm thanh truyền đến, là Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo nhìn sang. Chỉ thấy Hồng Vũ Diệp ngay tại cho linh dược tưới nước. Hắn có chút hoảng hốt. Người tại ngộ đạo, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, ta tại lĩnh ngộ thiên đao, nhưng có chút kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Hồng Vũ Diệp cúi đầu tiếp tục tưới nước. Giang Hạo suy tư dưới nói, ta ngay từ đầu thấy được bốn mùa thay đổi, về sau thấy được hoa nở hoa tàn, nhưng là bốn mùa thay đổi càng xong liền không lại lặp lại. Hoa nở hoa tàn, liền không còn hoa nở. Ta không hiểu vì cái gì. Hồng Vũ Diệp hơi kinh ngạc nhìn xem người trước mắt nói. Người xác định ngươi không phải tại ngộ đạo. Ta đúng là tại lĩnh ngộ thiên đao. Giang Hạo nghiêm túc hồi đáp. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Ta quên đi một sự kiện. Cái gì? Hồng Vũ Diệp có chút hiếu kỳ, Giang Hạo tại chữ vật pháp bảo tìm dưới, cuối cùng tìm ra mấy cái đóng gói tốt bánh ngọt nói. Lần trước mua, quên cho tiền bối nếm thử. Hồng Vũ Diệp nhìn xem bánh ngọt, trầm mặc hồi lâu nói. Mười mấy năm trước, Giang Hạo gật đầu, có thể ăn. Hồng Vũ Diệp hỏi, cho Tiểu Ly ăn cũng không có vấn đề. Giang Hạo mở ra nhìn dưới, phát hiện hẳn là không thể ăn, lúc trước không có thật tốt phong ấn, thở dài một tiếng, chỉ có thể thu lại, lần sau lại cho tiền bối mang. Hồng Vũ Diệp ngồi tại Giang Hạo trước mặt, nói, Tiểu Ly bọn hắn như thế nào? Giang Hạo sử dụng thần thông nhân quả quy khư, dò xét hạ, phát hiện bọn hắn đã đứng tại biển cả phía trước, mấy thập niên, bọn hắn rốt cục đến hải ngoại biên giới. Cần phải liền muốn đi thuyền ra biển. Giang Hạo cười nói, lúc này, vô tận hải vực biên giới, Tiểu Ly đứng tại bờ biển nhìn về phương xa. Bên người nàng có một nữ tử, có chút chật vật, một bên khác có một đầu màu trắng đại cầu, ăn lớn xương cốt, trên đầu nó còn đứng lấy một con thỏ. Rốt cục đến một bước này, chúng ta cần xây dựng thuyền gỗ, sau đó ra tầm bảo. Con thỏ cười nói, trên đường bảo tàng chờ chúng ta quá lâu quá lâu. Biển cả như thế lớn, chúng ta cần phải đi như thế nào? Tiểu Ly tò mò hỏi. Thỏ ra trên đường bằng hữu đã đang chờ, đi ra liền sẽ giúp chúng ta dẫn đường. Con thỏ ngạo nghễ nói. Tốt, đều là thỏ bằng hữu, vậy chúng ta hỏi qua đi. Không phải bằng hữu chính là địch nhân. Tiểu Ly hưng phấn nhấc tay. Sau đó nàng lại kích động nói. Ta cái này đi dựng thuyền nhỏ. Hải ngoại, nguyên bản còn tại Phong cô nương gian phòng Xích Long. Đột nhiên kinh hãi ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút. Nói, cảm giác kỳ quái. Có người đang nhìn trộm ta nhân quả. Chẳng lẽ là huynh trưởng? Tiền bối, thế nào? Đằng sau Phong cô nương ôm lấy Xích Long. Xích Long suy tư một lát, trong nháy mắt nhớ tới cái gì? Nhất định là gia tỷ tới. Huynh trưởng thi pháp cho ta biết, rốt cục lại phải có linh thạch. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng đem người chờ được. Bất quá huynh trưởng đây là thủ đoạn gì? Coi là thật lợi hại. Tiền bối thế nào? Không có gì, người nhà cho ta đưa linh thạch tới. Tiền bối kia có thể được đến lưu tại Nô Gia nơi này. Vậy làm sao có thể? Bốn cái cùng đi, chán ghét, ngoặc kép.